Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, văn học viết về đề tài chiến tranh sau một độ lùi cần thiết đã khai thác sâu hơn những tiếng nói thầm trong lòng người tham chiến, dù ở phía này hay phía kia. Dù ở bên nào thì cũng là con người. Đây cũng là những cảm xúc mà nhà văn Lê Hoài Lương muốn gửi đến chúng ta qua truyện ngắn Tiếng Chuông Chiều của nhà văn Lê Hoài Lương. Bây giờ mời các bạn cùng nghe. Tôi không muốn bạn mất thì giờ với những mô tả về cảnh đẹp, chùa đẹp trên vùng núi đẹp từ lâu được xem là danh thắng. Thường mỗi khi mệt mỏi với cuộc sống đua chen chóng mặt bây giờ, tôi lại tìm tới ông, vị sư chủ trì có tiếng đạo cao đức trọng ở đây. Người lính Sài Gòn ấy là biệt động quân, là thú sử đồn trú bên sông Bến Hải. Trước khi trở thành lính thú sử, gã bị bắt nhiều lần, đào ngũ nhiều lần, và để khỏi trở thành lao công đào binh vừa nhục vừa dễ mất mạng, đằng nào cũng thế, gã xung phong đi lính, xung phong đi biệt động và được bổ sung ngay cho đơn vị đang hụt đi nhiều vì vị trí chiến lược của vùng này, bên kia sông là Bắc Việt. Cũng người Việt cả thôi, thậm chí còn bà con dòng họ nữa, chiến tranh chả vui vẻ gì. Gã còn gia đình chục miệng ăn, cha mẹ, vợ và bảy con. Vợ con có phụ cấp nhưng cũng vừa tạm sống. Gã muốn tăng thu nhập nên xin đơn vị mở cái căng tin. Các chỉ huy thương gã đâm con ở ngay, cũng không dám bán nhiều. Bọn lính nay sống mai chết, đánh bạc, ăn uống, nợ bạt mạng. Có khi mới nhận lương xong chưa kịp trả nợ đã dính bánh biết đâu mà đòi. Gã bán lai sai cầm chừng, tháng tháng gộp cùng lương gửi đảm bảo về cho gia đình. Gã nuôi một con chó giữ quán, nuôi từ nhỏ nên nó quen nghe bom đạn. Lúc có gã ở quán, nó thường tha thần đi chơi, xa cả cây số là thường vì chung quanh chỉ mênh mông cát với những lùm bụi lúp xúp. Không có giống cây nào đủ thời gian mọc cao hơn mét. Nó đi cho khuây khỏa, chứ phạm vi bán kính cây số chẳng thể tìm nổi một con cái. Từ lâu người dân đã bỏ đi. Trại lính thì có, nhưng một lần nó suýt chết. Thằng Chín Hữu đã bắn quá tồi. Nó hớt hải chạy về. Hình như nó đã hiểu rằng chiến tranh thì không thể đòi hỏi nhiều. Vậy là nó chỉ đi chơi cho khuây khỏa. Một hôm nó tha về khúc xương ống chân, xương người. Gã nhận ra ngay, lạ gì xương người thời buổi chết như ngoé này. Nó gặm lọc cọc cho đỡ buồn. Cái xương khô sang khô rùm, chắc chẳng còn chút béo bổ gì. Tới cái nước này đấy, gã uể oải đuổi con chó đi. Nó ngạc nhiên một chút rồi nghe lời. Nó đi. Gã biết nó dễ dãi bỏ đi vì sẽ có ngay cái khác. Gã cái xương lên chỗ cao, gã bí mật đi theo. Hà, cách chỗ đóng quân vài trăm mét, nó chui vào một cái hộp cát, bới bới rồi ngoạm ra khúc xương khác. Gã xông vào đuổi đánh. Nó oang uổng kêu lên mấy tiếng. Lần này nó thấy ức nhưng mà sợ chủ. Gã moi theo vào hộp cát thì gặp ngay một bộ xương người ngồi. Chắc là chết vì sụp hầm. Hộp sầu cao sao vàng và đôi dép cao su chỉ rõ xác chết là Việt Cộng. Gã ngó chân chân cái xác, nghĩ nó là người, là xác người. Gã thấy không đỡ. Đằng nào thì cũng chết rồi, nhưng để xác người dù là đối phương, để bị chó tha từng mẩu xương, gã không thấy nỡ. Gã về trại, lấy thùng đựng đạn pháo và cái xẻng con, cầm theo khúc xương chân, cẩn thận moi lấy kỳ hết bộ hài cốt, xếp thứ tự vào thùng, rồi đào hố chôn. Hà, yên nghỉ nhé, chiến hữu bên kia. Chẳng biết chiến hữu bao nhiêu tuổi, khung xương này chắc là đàn ông. Vậy thì đã vợ con gì chưa? Còn trai tân thì tiếc đời quá. Vợ con đề huề như mình thì cũng có tội với vợ con. Gã xách xẻng về thấy chút thanh thản rồi quên. Không lâu sau gã buộc phải nhớ vì cảm giác có thần hộ mạng. Nhiều lần cái chết chừa gã một cách khó hiểu. Nghe tiếng đạn pháo hú, gã lăn vội xuống hầm thằng bạn. Nó nhăn nhó bảo gã sang hầm bên cho đỡ chật. Gã trồi dậy trong tiếng xào xào rất gần trên đầu, rồi như một sức mạnh vô hình, ném gã rất nhanh vèo qua cái hầm bên xa đến 5 mét. Thằng bạn tan xác. Một lần tiểu đoàn gã được điều đi chợ chiến cho đám sư một, chốt mòn Cù Hon. Chưa tới nơi thì bị đánh phủ đầu. Sau này, gã cứ nhớ như in cái sáng chiều đỏ như máu hôm ấy. Nhìn mặt các chiến hữu thấy chập chờn âm khí, loáng thoáng bóng đen. Gã dụi mắt nghe rợn lưng, cảm giác lành ít dữ nhiều. Và bị đánh. Đối phương đội mồ dậy khi đội hình hành quân lọt vào một vùng cát lô nhô những ngôi mộ già. Đạo quân mồ này không rõ quân số vì họ cứ bất ngờ trồi dậy sáng lòa lưỡi lê trong nhập nhoạng sáng chiều đỏ bầm như máu. Có lúc trận giáp lá cà chỉ lịch kịch âm thanh vật lộn ngã đổ những thân người và vài tiếng kêu đau đớn. Có lúc vài chàng AK chùm lựu đạn bung thìa. Gã dùn chân tay chạy quần trong nháo nhào chiến hữu bị tước hoàn toàn khả năng chiến đấu, vón cổ rồi tan rã trong kiểu cận chiến mà lưỡi lê và sự chủ động giữ vai trò quyết định. Ít nhất là 3 lần, một lưỡi lê ba khía xanh lét lao về phía gã, thì không hiểu sao nó lại chuyển hướng vào thằng chiến hữu đâu đó, đứng xung quanh hứng chụp. Gã lại chạy, đái ra quần mà chạy. Một tiếng nổ rất gần sau lưng, gã cứ chạy trong đầu cảm nhận bắp chân bị xé toạc. Tiểu đoàn bị đánh tan tác, về tới nơi an toàn, gã mới ngã ịch như một cây chuối bị đốn. Thằng bác sĩ ngạc nhiên vì gã chạy đoạn đường dài thế mà không hề sơ cứu. Sơ cứu ư, địch quân sau lưng chạy thoát là may rồi, lấy thời gian đâu mà sơ cứu. Giờ thì có nhiễm trùng, cưa đi cũng được, gã trở về với đôi nạng gỗ, trở thành tướng một chân. Gã nhăn nhó lải nhải câu hát lúc thằng bác sĩ xử lý vết thương. Đêm đó, gã lên cơn sốt và mê man. Rồi gã thấy một địch quân đứng cạnh dùng tay vuốt bắp chân gã. Gã biết địch quân qua quân phục anh ta mặc, gương mặt chập chờn không rõ lắm nhưng còn trẻ rất trẻ. Gã không sợ, lạ thật đấy. Anh ta cứ vuốt vuốt nhẹ nhàng, bắp chân của gã giảm đau nhức thấy rõ và bình phục rất nhanh. Bác sĩ cứ ngạc nhiên mỗi lần tới làm thuốc, trầm trồ khen kháng thể gã thuộc loại khá đặc biệt. Gã im lặng không nói, không chửi. Có một điều gì đó rất mơ hồ và nghiêm trang từ trong những giấc mơ gã thấy. Từ những lần thoát chết kỳ lạ trước đó, gã rùng mình hiểu rằng người chiến hữu bên kia linh thiêng phù hộ. Giờ gã mới lạnh người nhớ lại mọi thứ. Gã định ra viện về đơn vị sẽ mang đồ lễ tới cúng tạ ơn. Nhưng gã không có cơ hội. Cả lời hứa của cấp trên cho nghỉ phép nửa tháng thăm gia đình. Chuyện nghỉ phép gã không tin. Họ rồi có nhiều lý do để hoãn phép lính vùng một chiến thuật. Gã không có cơ hội vì vừa tới đơn vị, cuộc hành quân quy mô Lam Sơn 719 khởi động. một cuộc hợp đồng binh chủng lớn chưa từng có rầm rộ và chớp nhoáng về phía Tây, phía núi, phía chiến khu lớn của Việt Cộng. Cuộc tấn công sau này gã mới biết mang mật danh trên, chứ lúc ấy đơn vị gã chỉ biết lập tức hành quân theo mệnh lệnh. Pháo và máy bay oanh tạc dữ dội để dọn bãi, rồi đổ quân. Bọn dù thì dợp trời mà xuống các tọa độ của chúng. Bọn này oai thật. Cái cách hành quân chiếm lĩnh trận địa của chúng cũng ra vẻ đại ca rồi, chứ chưa nói đến chuyện đánh đấm. Mà đánh đấm cũng chỉ có bọn này và thủy quân lục chiến là đám biệt động gã nể. Bọn gã, bọn thủy quân lục chiến và bộ binh đổ bộ bằng trực thăng. Đen đặc trực thăng và các loại máy bay. Rền trời âm thanh máy bay, bom pháo. Đời lính chiến, đây là lần đầu gã tham dự một cuộc hành quân quy mô và quyết liệt, nghe nói trực tiếp tướng tư lệnh vùng chỉ huy. Súng đổ ba bề bốn bên, giết rồi gã cũng không thể phân biệt đâu là súng của bên nào, loạn xà ngầu súng nổ. Gã chỉ là lính nên nghe loạn xà ngầu súng nổ mà không thể biết diễn biến tình thế cuộc hành quân. Riêng đại đội gã chưa triển khai xong đội hình đã bị đối phương tấn công. Có vẻ họ ở đâu đó rất gần đã phục sẵn. Đúng là bị phục. Đáng lý từ tọa độ đổ quân, các cánh quân sẽ triển khai hành quân theo bản đồ quân sự của Mỹ được vẽ kỹ đến từng con suối, dần khép vòng vây vào vùng căn cứ lớn Sepol của Việt Cộng mà tiêu diệt. Thì tất cả các cánh quân đều bị họ chủ động đón đánh. Nghe cách xì xầm bàn tán có vẻ hốt hoảng của đám chỉ huy trong việc liên lạc nhau, gã đoán biết. Nhưng Việt Cộng không bám trụ từng trận địa, họ có vẻ không đủ lực. Đánh phủ đầu một cánh quân nào đó vừa mới đổ bộ hoặc đang di chuyển cho rối loạn đội hình xong, họ chủ động rút. Họ im lặng rất đáng nghi, rồi bất ngờ lại nện quanh quất đâu đó, thoát ẩn thoát hiện. Tất cả các cánh quân đều bị đánh theo cách này. Cũng vài trận đụng độ quyết liệt, nhưng khi chưa phân thắng bại thì họ lại biến mất. Những cố gắng tuyệt vọng của các cấp chỉ huy cũng dần đưa đội hình cuộc hành quân vào quỹ đạo cần thiết theo kế hoạch thì đã hao binh tổn tướng quá lớn. Gã cúi xuống bên một thằng bộ binh khi nhận ra bàn tay vẫy tuyệt vọng của nó. Gã không hiểu nó xin một viên đạn vào đầu hay là nhờ cõng đi. Gã lấy một cái khăn lầy cầy mãi, không thể buộc được vết thương quá hiểm của nó, đành chùi nước mắt, bỏ nó đi. Nó chết là cầm chắc, nhưng gã không thể để cho nó một viên đạn vào đầu. Gã run lên với ý nghĩ nã đạn vào đầu người. Chạy, rùn gối mà chạy. Các xác lính còn sống như gã cũng nháo nhác, chẳng còn chút nhuệ khí. Việt Cộng mới phát hiện đâu đó trong vòng vây thì khi khép lại chỉ thấy những dấu vết trú quân dây dợ liên lạc của họ. Đang ngơ ngác vì có cảm giác rơi vào không thành kế thì đã bị nện ở sau lưng. Họ đánh ban ngày ban đêm bất kỳ thời khắc nào, vị trí nào, quanh đồi tranh trong rừng dưới suối. Họ đánh ngay giữa vùng nóng hồi bếp lửa của họ, đánh vào bộ chỉ huy hành quân dã chiến. Cuộc hành quân quy mô với ý đồ đánh úp vào căn cứ Việt Cộng đã biến thành cuộc ném quân vào thiên la địa võng răng sẵn. Người Mỹ và tướng tá Sài Gòn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến thì đã, nhưng kẻ chủ động chiến trường lại là đối phương, còn thoái cũng không thể bảo toàn lực lượng. Không quân loay hoay không thể xác định mục tiêu ném bom không nhằm vào quân mình. Cái thế cãi nhau càng kéo dài càng bất lợi vì địa bàn rừng núi Việt Cộng quá thông thạo và vốn làm chủ, lại ném thêm quân dự bị như muối bỏ biển. Từng tiểu đoàn lọt thòm vào vùng rừng núi kỳ bí, tất cả hãi hùng, tất cả tan tác, từ quan tới lính, từ con cưng mũ đỏ đến giàn di. Những chiếc máy bay trinh sát cũng lòng vòng tít xa cho có lệ rồi biến. Chúng có quyền báo cáo lại rằng không thấy tín hiệu gì, không liên lạc được gì, không còn mệnh lệnh nào nữa. Các sắc lính vỡ trận gặp nhau ghép nhóm cho đỡ sợ, nhưng đông quá lại sợ Việt Cộng chú ý. Tách rồi nhập, nhập rồi tách. Không còn chỉ huy, nhưng sĩ quan vẫn được tôn trọng. Bọn này có học tất sẽ có kế sách thoát nạn tốt hơn mấy thằng nông dân cùi đầy như gã. Gã tìm về nhóm cũng lạ. Một quả bom nổ rất gần hất tung xuống khe hẹp. Lúc gã tỉnh dậy thì chung quanh đã tối đen. Tiếng súng đâu đó nhắc gã nhớ rằng mình còn sống và lồm cồm ngồi dậy, giờ dẫm xem có bị thương chỗ nào không. Chưa biết xử trí ra sao giữa vùng tối đầy chết chóc thì trước mặt bỗng hiện ra một vùng sáng, nhấp nháy xanh lè, vón cục rồi tản ra nhiều hình dạng như trò điều khiển của một thằng cha ảo thuật. Đom đóm. Gã dụi mắt, đích thị là đom đóm. Đã nhiều lần ngày xưa yên bình trên con sông quê miền núi của gã, những đêm nước về lặn lội đi cào tôm, những con tôm càng sông bám đầy đá quậy, nghe tiếng chân khua lộp cộp, hoảng sợ trồi dậy, bị nước cuốn vào mảnh lưới vuông căng trên gọng đón sẵn. Một mình gã với đêm đen và triệu triệu con đom đóm mở hội đăng hoa trên những lùm bụi rù rì đặc trùng. Gã thấy đêm đen miền núi đỡ vắng. Vợ con mừng đón cả ký tôm càng dưỡng chất. Xa lắm rồi, ánh xanh đom đóm yên bình, một miền quê yên bình khổ nghèo của gã. Giờ là cuộc chiến khốc liệt và cái chết kề bên. Gã ứa nước mắt kinh dị nhìn bầy đom đóm. Mà sao nó cứ chập chờn không bay đi? Phía dưới soi rõ từng viên đá suối. Gã sờn gai ốc khi chợt nhìn thấy cái dáng người quen thuộc trong cuộc biến chuyển hình thể xanh lét kia. Phải, trước mắt gã là hình người lạnh lẽo mà thân thiết đêm nào từng vuốt vuốt bắp chân gã cho đến khi không còn đau nhức. Chợt nhòa chợt hiện hình người thần hộ mạng. Đêm ấy, gã chỉ thấy trong mơ. Còn bây giờ, gã véo một nhát thật đau vào tay mình. Vẫn là hình người xanh lè, soi dõi từng viên đá trong lòng khe. Gã dùng mình đứng dậy và đi theo ánh sáng thần hộ mạng. Gã lập cập đi và biết rằng mình sẽ được cứu thoát. Người chiến binh linh thiêng bên kia sẽ cứu thoát gã trong kiếp nạn này. Gã cứ đi trong nỗi mừng lạnh sống lưng, nỗi mừng lạnh óc. Cho tới khi nghe tiếng bọn lính gần đó thì thầm sợ hãi trong đêm. Vùng sáng lân tinh biến mất. Gã sụp xuống làm thao tác gần như quỳ lạy. Bọn lính ngơ ngác không hiểu sao gã làm vậy. Nhóm có một trung ý bộ binh. Lúc nguy nan, con người gắn kết với nhau theo trật tự bầy đàn. Sắc lính hung hãn phải nhường cho cái chí. Ôi cái chí, đến giờ phút được tôn vinh. Cái chí, sau khi cố gắng qua PRC-25, không thể liên lạc được với bất kỳ cấp chỉ huy nào của cuộc hành quân. Sau khi gửi vào không trung vô vàn tích tắc uyên bác biết rằng đã thực sự bị bỏ rơi. Cái chí đã rũ xuống như tàu lá héo. Và bất ngờ nó bật dậy. Nó không thể chết. Nó bật dậy và sáng suốt như chính nó. Đầu hàng. Con đường duy nhất để được sống là đầu hàng. Tất cả bừng tỉnh. Cuối đường hầm đã le lói ánh sáng. Tín hiệu sống mạnh hơn cái chết dù mong manh. Cái chí chỉ ra rằng phải lên đồi tranh dễ quan sát mới không làm mấy ổng nghi. Cái chí đã gọi đối phương làm mấy ổng chứ không phải là Việt Cộng như trước đó. Bầy đàn lên đồi, may không gặp mấy ổng trên đường. Tất cả vũ khí trụm vào một góc, cùng gào lên dập sàng. Tôi đầu hàng! Gào la cả giọng, gào hưng phấn, run sợ và vui mừng gào. Lên đồng gào, phải nửa giờ sau mới nghe vài tiếng AK khô khốc. Lại gào, 5 phút sau, tiếng AK đã gần hơn. Bắn chỉ thiên thôi vì không có ai ngã xuống. Những người sợ đến lạc thần bỏ vũ khí xa mình ấy, không có ai ngã xuống. Và mấy ổng xuất hiện, 5 người thôi. 5 người cũng quá đủ để tiếp nhận hơn 30 con người xúm xó. Dĩ nhiên quanh quất đâu đó, chắc hẳn còn nhiều lực lượng đề phòng sự gian trá. Không cần cái chí cũng biết điều này. Rồi cả lũ lĩ hành quân theo đường mòn Hồ Chí Minh ra Bắc. Trên đường gã nghe một thằng mũ đỏ xỉ tai. Đại tá Thọ cũng bị bắt sống, đội hình còn tiếp tục tiêu hao khi dính bom Mỹ. Ngày trao trả tù binh, bọn lính vừa thấy phái đoàn bốn bên là vung tay đà đảo. Gã im lặng, chỉ mình gã im lặng. Tới khi được nghỉ phép về thăm gia đình, sau bao mừng vui đầy nước mắt, gã im lặng cạo đầu trước sự ngỡ ngàng của người thân rồi lên ngôi chùa trên núi. Cứ nghĩ đây cũng là cách để không bị ném lại mặt trận đánh nhau. Nhưng sau năm 75, gã không phải, vị sư này đã không hoàn tục. Mấy năm sau giải phóng có dịp theo sư phụ ra Quảng Trị, tôi tìm về vị trí ấy để đốt hương. Chỉ còn mang mang hầm hố, đành thả vọng vào mênh mông. Chiều xuống từ bao giờ, vị sư đã ngừng lời. Đâu đó, những ngôi chùa trên núi thắng cảnh này bình yên tiếng chuông. Tôi bỗng buộc miệng ngớ ngẩn. Mọi thứ diễn ra thật như thế hở thầy? Ông đứng dậy tiễn tôi và thong thả. Thí chủ có biết điều này không? Tôi đã 30 mấy năm đi tu mà vẫn thấy hình như mình còn giả. Tôi xuống dần trên từng cấp đá vòng vòng tiếng chuông chiều. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Tiếng Chuông Chùa của nhà văn Lê Hoài Lương. Sau đây là một vài cảm nhận của biên tập viên chương trình Văn Nghệ. Thưa các bạn, chuyện khai thác tình huống một người lính phía bên kia được linh hồn anh lính Việt Cộng phù hộ vì đã bảo vệ hài cốt của người lính Cộng sản ấy. Câu chuyện mang tính tâm linh, gợi nhiều về lẽ nhân quả, sống sao được vậy ở đời. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là ý tưởng chính của truyện ngắn. Nghe chuyện, ta cảm nhận được hai chữ thiên lương vẫn còn rất đậm trong tâm hồn người lính phía bên kia. Cách anh ta ứng xử với hài cốt người Việt Cộng không phải là cách ứng xử giữa hai kẻ thù trên một trận tuyến. Anh ta đã làm theo đạo lý con người. Giữa bối cảnh chiến tranh, người ta có quyền cho mình những lựa chọn khác, thậm chí phi đạo đức. Và hành động của người lính phía bên kia đã thể hiện sự lựa chọn của một lương tâm chưa chết hẳn. Có một phần không nhỏ người Việt đã bất đắc dĩ bị buộc phải đi lính dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cho tới giờ, không phải mọi uẩn khúc trong những tình thế ấy đều đã được giải bày. Viết tới đây, chúng tôi lại nhớ trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, đại tá nhà văn Nguyễn Minh Ngọc, phó trưởng đại diện nhà xuất bản Văn Nghệ Quân đội khu vực phía Nam, có nói: trong khi viết hay nói, ông không bao giờ dùng khái niệm ngụy quân và ngụy quyền, mà dùng cách nói quân đội Sài Gòn. Bởi theo ông, trong lực lượng người Việt phải tham gia đi lính dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, không ít người bị bắt ép. Cách dùng từ ngụy lâu nay vẫn có phần nào đó vơ đũa cả nắm và bất công với họ. Nghe xong chuyện ngắn này, bạn có muốn nghĩ thêm một chút về ý kiến của đại tá, nhà văn Nguyễn Minh Ngọc không? Tiếp tục chương trình, mời các bạn đến với một chuyện ngắn khác cũng có hơi hướng tâm linh của nhà văn Ngô Tự Lập, chuyện Ngôi Sao Trên Đỉnh Mồ Trang. hàng hoạch, không một ai biết rằng đêm ấy thằng Hùng, con trai bà Hai Vách đã trở về. Lúc ấy gà vừa gáy canh tư. Bà Hai Vách nhận ra tiếng bước chân thằng Hùng khi nó vừa tới chân đồi. Những bước chân bây giờ mạnh mẽ khiến đất đồi rung chuyển lên từng đợt, nhưng vẫn láo ta láo táo như xưa, hệt như lúc nó mới tập đi chập chững trong tay bà. Bà nhào dậy, vặn to ngọn đèn dầu hỏa, rồi lập cập ra mở cửa. Đã bao đêm, bà chờ đợi giây phút này. Mặc dù 4 năm trước, bà nhận giấy báo từ của nó, bây giờ cả xóm kéo sang chia buồn an ủi. Với bản tính nhút nhát, bà không nói gì, chỉ cảm ơn mọi người, nhưng sau đó dứt khoát không nhận tiền từ Tuất. Làm sao thằng Hùng của bà chết được cơ chứ? Nó còn trẻ lắm, khỏe lắm, ai cũng khen là hiếu thảo, nó sẽ trở về cho mà xem, bà biết nhất định nó sẽ trở về. Nó sẽ trở về để sớm bật dậy vươn vai, như một con gà trống choai chưa đủ lông cánh. Xách 2 thùng nước chạy một mạch từ dưới chân đồi lên. Nó cày giỏi, đường cày thẳng băng mà ngọt. Buổi chiều, nó vác búa đi đánh gốc bạch đàn làm củi mà không bao giờ quên kiếm đoạn dễ chay cho mẹ nhai trầu. Chẳng hiểu tại sao, bà lại tin rằng thằng Hùng sẽ trở về vào ban đêm. Vì thế, ban đêm bà rất ít ngủ. Bà thắp ngọn đèn dầu để sẵn trên bàn thờ, dưới tấm ảnh chồng. Ở đấy bao giờ cũng có một cặp bánh chưng. Thằng Hùng thích ăn đồ nếp. Hồi còn ở nhà, có lần ngày Tết, nó nhai nhòi nhói trông mà phát thèm. Bà còn dành sẵn vài gạo nếp trong nhà. Lo là lo thằng bé về bất thần. Chứ còn bà thì cần gì, vài lát sắn mèo trừ bữa là xong. Dầu gạo nếp đỗ xanh ngốn hết phần lớn số tiền bán hoa quả trong vườn. 4 năm nay, bà Vách không nhớ đã bao lần gói bánh chưng để thay cho cặp bánh cũ đã mốc meo trên bàn thờ. 4 năm nay, ngọn đèn dầu trong trong thức đợi. Nhà bà Hai Vách nằm trên đỉnh dốc Mù Trang. Dân trong vùng đã quen đêm đêm từ dưới chân dốc nhìn lên, thấy ngôi sao nhỏ nhấp nháy cô đơn nhưng ấm áp. Người ta xót xa mà nói, tội nghiệp bà già, anh ấy làm sao còn trở về được nữa? Anh ấy làm sao còn trở về được nữa? Chiều tối hôm đó, dân làng lại nói với nhau như thế. Họ không thể ngờ được rằng niềm tin của bà mẹ già đã đúng. Thằng Hùng hiện ra trước cửa. Thằng Hùng đây, thằng tí nhau của bà đây, nó mặc bộ quân phục màu cỏ úa. Ba lô trên vai, chiếc mũ có ngôi sao lấp lánh. Cao lớn quá, chững chạc quá, đúng như bà tưởng tượng. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau mà khóc thỏa thuê. Nó đã đói ngấu rồi còn gì. Bà Hay Vách bóc bánh, rồi ngồi ngắm con ăn. Tổ cha nó, cái miệng nhai nhoay nhoáy trông mà phát thèm. Lúc bấy giờ trời đã gần sáng. Dân làng Hoạch đang ngon giấc. Đêm hôm đó, cũng như mãi mãi sau này, không ai biết thằng Hùng đã trở về. Hai mẹ con bà Hai Vách không bao giờ còn xa nhau nữa. Ngôi nhà nhỏ cũng thôi nhấp nháy đêm đêm trên đỉnh dốc Mồ Trang. Hôm sau, dân làng đưa bà đi bằng chiếc xe tang. Lễ mai táng vừa xong thì trời đổ mưa. Dân làng ngạc nhiên. Điều đó chứng tỏ họ vừa tiễn biệt một con người hạnh phúc. Trình đọc truyện đêm khuya do biên tập viên Dương Kim Thoa cùng các phát thanh viên Đình Khánh và Vân Anh thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.